chung quanh bọn họ lúc này núi non vây quanh, chỉ có một cái khe hẹp kéo ra đi ra ngoài. Mà bức tường đổ khi nãy chính là nơi trung tâm của thâm cốc này. Đi thôi, nhìn xem một chút cũng tốt, dù sao đi nữa chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Lục Thiếu Du đáp, hai người lập tức đi về phía trước. Hai người cẩn thận đi về phía trước, không dám có chút sơ ý nào, thế nhưng từ lúc đó tới giờ lại không gặp bất luận một sự nguy hiểm nào. Gì, chúng ta đi ra rồi. Nửa canh giờ sau, hai người nhìn bốn phía chung quanh, thấp thỏm rời khỏi khe hẹp, cũng phát hiện ra một địa phương quen thuộc trước mặt hai người. Đây hình như là cánh rừng rậm chúng ta đã đi vào. Thúy Ngọc nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mặt lúc này mà không khỏi vui mừng. Đây chính là cánh rừng rậm mà khi trước hai người vì trốn đầu thủy hỏa yêu giao mà tiến vào trong đó. Cấm địa, Lục Thiếu Du lúc này cũng đã nhìn thấy hai chữ cấm địa trên thân cây đại thụ che trời. Tông chủ Vân Khiếu Thiên đã từng nói qua, địa phương được ghi chú rõ ràng là cấm địa không thể đi vào, hai người bọn hắn trốn tránh đầu thủy hỏa yêu giao kia không ngờ trong lúc sơ ý lại chạy vào trong. Đó, Thiếu Du, khe hẹp kia không thấy đâu nữa. Thanh âm kinh ngạc của Thúy Ngọc vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Lúc Lục Thiếu Du quay đầu lại thì thấy khe hẹp mà hai người bọn hắn vừa đi trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, giống như là tiêu thất trong hư không vậy. Lão đại, rốt cuộc huynh cũng đi ra rồi, huynh làm đệ lo lắng muốn chết. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc vì khe hẹp kia biến mất thì thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu. Siêu siêu, một đạo quanh mang màu vàng bắn tới, lập tức rơi vào trên vai Lục Thiếu Du, chính là Tiểu Long. Tiểu Long, đệ không sao chứ? Lục Thiếu Du nhanh chóng hỏi, hắn cũng rất lo lắng cho Tiểu Long nha. Đệ có thể làm sao được chứ? Tiểu Long chớp mắt, dùng lưỡi vô cùng thân thiết liếm mặt Lục Thiếu Du. Phì, nhưng vào lúc này có một đầu yêu thú cả người màu đỏ, có vô số lân phiến bao trùm trên cơ thể, hai cái đầu trên người mỗi cái có một con mắt đang nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Là thủy hỏa yêu giao. Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc nhanh chóng thối lui, đầu yêu thú nhỏ nhắn trước mặt bọn họ chính là đầu thủy hỏa yêu giao mà khi trước bọn họ phải chạy trối chết nha. Lão đại, không cần lo lắng, đầu thủy hỏa yêu giao này đã bị đệ thu. Phục rồi, thanh âm có chút đắc ý của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Bị đệ thu phục sao? Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi Tiểu Long. Không sai, nó đáp ứng theo đệ. Tiểu Long trả lời, trong đôi mắt còn mang theo một chút đắc ý. Làm sao đệ có thể thu phục nó? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi Tiểu Long. Nó nói trên người đệ có yêu hoàng khí, cho nên khi đệ phóng xuất ra bên ngoài nó liền thần phục với đệ. Tiểu Long trả lời, đệ không sợ nó lừa đệ sao? Lục Thiếu Du lại hỏi. Lão đại, yên tâm đi. Yêu thú không lật lọng giống như nhân loại. Chuyện mà yêu thú chúng ta đáp ứng nhất định sẽ không nuốt lời. Sau khi thần phục sẽ không phản bội, bây giờ lão đại có thể đem nó thu vào trong thú nang là được. Tiểu Long nói, phì, Tiểu Long quay đầu, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Dường như đang nói với đầu thủy hỏa yêu giao cái gì đó. Bái kiến lão đại của yêu vương, lúc này trong miệng đầu thủy hỏa yêu giao phát ra ngôn ngữ nhân loại. Nói với Lục Thiếu Du, lão đại của yêu vương sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, cách xưng hô này quả thực rất đặc biệt. Ngươi thực sự thuần phục sao? Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đầu thủy hỏa yêu giao trước mặt hỏi. Yêu thú chúng ta nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không giống nhân loại. Ta đã thuần phục với yêu vương sẽ không phản bội, chỉ cần sau này lão đại mang ta rời khỏi địa phương quỷ quái này là được. Thủy hỏa yêu giao nói, Lục Thiếu Du cũng biết sự phân chia đẳng cấp cho yêu thú. Giống như ở trong sơn mạch Vũ Đô, cửu đầu yêu giao chính là yêu vương, toàn bộ yêu thú trong sơn mạch đều nghe lệnh hiệu triệu của nó. Yêu thú thực lực mạnh hơn, cộng thêm huyết mạch cao hơn sẽ được những yêu thú khác tôn làm yêu vương. Chương 463, Yêu Vương Thần Bí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi ở trong này bao lâu rồi? Lục Thiếu Du hỏi, không nhớ rõ nữa, địa phương này đã bị nhân loại phong ấn, không có ngày đêm. Thế nhưng từ lúc ta sinh ra cho tới bây giờ đã tới 3.000 năm rồi. Thủy Hỏa Yêu Giao nói, 3.000 năm sao? Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Không phải là 300 năm nha, mà là 3.000 năm. 3.000 năm tại sao thực lực của ngươi vẫn chỉ là ngũ giai sơ kỳ? Kinh ngạc qua đi, Lục Thiếu Du lại nghi hoặc hỏi. Yêu thú sống 3.000 năm đều kinh khủng tới mức nào? Thế nhưng đầu thủy hỏa yêu giao này mới là ngũ giai sơ giai, tuy rằng thực lực không tồi, thế nhưng so với thời gian 3.000 năm lại quá kém, khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc không thôi. Thiếu Du, mật địa này bị phong ấn cho nên yêu thú không thể hấp thu linh khí thiên địa tu luyện. Vì vậy tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, thậm chí có thể nói là không thể tu luyện. Thúy Ngọc không nghe được Lục Thiếu Du và Tiểu Long nói chuyện, thế nhưng lại nghe được hắn và Thủy Hỏa Yêu Giao này nói. Không sai, địa phương quỷ quái này không có năng lượng thiên địa cho nên chúng ta không thể tu luyện cho nên tiến cảnh vô cùng chậm chạp. thế nhưng đồng thời có thể kéo dài thọ mệnh của chúng ta. Nếu không phải mỗi 3 năm thánh quả phát ra năng lượng cho chúng ta tu luyện thì những yêu thú ở đây đều không thể tu luyện được. Thủy Hỏa Yêu Giao nói, thánh quả, ngươi nói là Vũ Linh thánh quả sao? Lục Thiếu Du hỏi, nhân loại gọi là Vũ Linh thánh quả sao? Thủy Hỏa Yêu Giao nói, nơi này yêu thú tổng cộng có bao nhiêu? Đẳng cấp ngũ giai là bao nhiêu? Lục Thiếu Du hỏi Thủy Hỏa Yêu Giao, bởi vì nguyên do không thể tu luyện cho nên yêu thú nơi này không ít, chừng vạn đầu, thế nhưng tốc độ tu luyện chậm chạp. Yêu thú tới tứ giai đỉnh nhiều nhất chỉ có 100 đầu. Tới ngũ giai, ngoài ta ra còn có 3 đầu khác. Một tên sơ giai giống như ta, một đầu trung giai và một đầu hậu kỳ mà thôi. Thủy Hỏa Yêu Giao trả lời, chỉ có 3 đầu thôi sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, 3 đầu khác chỉ có một đầu ngũ giai hậu kỳ, một ngũ giai trung giai, một sơ giai. Trong mật địa này cũng chỉ có 4 đầu yêu thú đạt tới ngũ giai mà thôi. Lục Thiếu Du suy nghĩ một lát cũng lập tức hiểu rõ. Nếu như trong mật địa này có nhiều yêu thú ngũ giai, Vân Dương Tông cũng sẽ không để cho những đệ tử có thiên phú cao tuyệt này đi chịu chết. 4 đầu yêu thú ngũ giai, tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng 20 đệ tử đi vào cũng không sợ bọn chúng. Chỉ là, ở bên trong này còn có một yêu vương. Nhân loại không biết tới hắn, nhân loại chỉ biết sự tồn tại của 4 đầu yêu thú ngũ giai chúng ta mà thôi. Cũng không phát hiện ra trong này còn có một yêu vương. Do dự một chút, Thủy Hỏa Yêu Giao nói, còn có một đầu yêu vương sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, lão đại, yêu vương kia đệ đã thấy, là một tỷ tỷ xinh đẹp, hóa ra nàng lại là yêu vương. Tiểu đệ này là nàng tặng cho ta, nàng còn muốn gặp lão đại. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Tiểu Long, yêu vương kia có đẳng cấp gì? Lục Thiếu Du nhanh chóng hỏi, yêu vương trong mật địa này có thể khiến cho yêu thú ngũ giai tôn sùng, xem ra ít nhất phải tới lục giai nha. Hẳn là lục giai, tỷ tỷ kia vô cùng tốt, nàng nói có chuyện muốn thương lượng với huynh. Nàng biết hai người bọn huynh ở nơi này cho nên mới bảo chúng ta tới đây chờ. Tiểu Long nói, Lục Thiếu Du ngẩn ra, hắn và Thúy Ngọc ở trong trận pháp, không nghĩ tới đầu yêu thú này cũng biết. Lục Thiếu Du có chút do dự, yêu thú lục giai, không biết có thiện ý hay ác ý với hắn. Đi thôi, mang ta tới đó. Lục Thiếu Du nói, đầu yêu thú lục giai này nếu như quả thực có ác ý với hắn, chỉ sợ hắn sẽ không thể chạy trốn, cho dù là yêu thú lục giai sơ giai cũng tương đương với vũ giả nhị trọng tới tam trọng vũ tướng. Loại thực lực này không kém, trong mật địa này lại là địa bàn của yêu thú, hắn căn bản không thể chạy trốn. Nếu yêu thú kia muốn gặp hắn, không bằng đi gặp nó một lần xem sao. Một đầu yêu vương ngay cả Vân Dương Tông cũng không biết tới, Lục Thiếu Du cũng vô cùng hiếu kỳ. Nếu như cường giả Vân Dương Tông biết trong mật địa này có yêu thú lục giai, chỉ sợ nếu không thu phục được sẽ trực tiếp đánh chết. Đương nhiên bọn họ sẽ không để cho đệ tử thân truyền mạo hiểm ở bên trong. Lão đại yêu vương trước đó của ta muốn gặp lão đại. Mau đi theo ta. Lúc này đầu Thủy Hỏa Yêu Giao nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta đi thôi, Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, yêu vương nào? Chúng ta, Thúy Ngọc biến sắc. Lục Thiếu Du và Tiểu Long đối thoại nàng không nghe thấy, đương nhiên là không biết được chuyện yêu vương khi trước. Không sao, chúng ta đi một chuyến là được. Lục Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt nhìn Thúy Ngọc trấn an. Lão đại yêu vương, các người đi theo ta. Thủy Hỏa Yêu Giao nói xong liền xoay người đi về phía trước. Tuy rằng trong mắt Thúy Ngọc có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn đi theo sau Lục Thiếu Du. Hành tẩu trong rừng rậm một lát, Lục Thiếu Du đang muốn thi triển chân khí vượt qua đầu Thủy Hỏa Yêu Giao này, đi qua một mảnh rừng rậm lúc này có một khe hẹp xuất hiện trước mặt hai người. Cửa vào không lớn, hai bên có tảng đá lớn đứng đó, tảng đá này cao chừng nghìn thước, giống như một cái trụ thông thiên bị người khác dựng lên. Lọt vào trong tầm mắt của Lục Thiếu Du hiện tại chính là đá và nước. Bên trong cũng không phải quá rộng rãi cho lắm, cấm địa, trên cự thạch. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn thấy hai chữ cấm địa. Hẳn cũng do cường giả Vân Dương Tông lưu lại. Hắn khẽ nhíu mày, chỗ này có một trận pháp, thật lâu trước đây đã có nhân loại tới, thế nhưng căn bản cũng không vào được, yêu vương luôn ở chỗ này, vì vậy vô số năm qua không có ai biết tới sự tồn tại của yêu vương. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang chăm chú nhìn vào hai chữ cấm địa trên đá, Thủy Hỏa Yêu Giao lập tức nói. Thì ra là thế, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, xem ra phương diện này yêu vương kia vô cùng nhạy bén. Địa phương này ngay cả cường giả Vân Dương Tông cũng không vào được mà đầu yêu vương này có thể nào, nơi này hẳn cũng là một trận pháp thượng cổ. Lục Thiếu Du nhanh chóng theo Thủy Hỏa Yêu Giao tiến vào trong khép hẹp, sau khi đi vào bên trong, lúc này trước mặt Lục Thiếu Du là vô số thác nước, còn có không ít cảnh đẹp khác. Trong khe hẹp này có thể nói là biến đổi bất ngờ, muôn hình vạn trạng. Khe sâu thăm thẳm, tạo thành một bức họa tuyệt mỹ chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ là, trên bầu trời vẫn là một mảnh mông lung như trước. Đi vào trong hạp gốc, Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được không ít khí thức của yêu thú, lập tức một đầu yêu thú xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Yêu thú tứ giai, trong khe hẹp, có vô số yêu thú khổng lồ đang đứng hai bên, từ khí thức có thể phán đoán chúng đều đã tới tứ giai, còn có mấy đầu đã tới tứ giai hậu kỳ. Chương 464, Cửu Vĩ Yêu Hộ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giống giống, lúc này yêu thú hai bên lập tức hiện ra thêm, yêu thú tam giai, thậm chí là nhị giai cũng có. Số lượng không ít, quả thực có thể coi là thú vương quốc a. Phì phì, đầu thủy hỏa yêu giao lập tức gầm nhẹ một tiếng, yêu thú bốn phía lập tức yên tĩnh. Lão đại yêu vương, các người đi theo ta, không nên sơ ý, nếu như đi nhầm một bước sẽ bị đại trận vây khốn, ngay cả yêu vương trước đó của ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trận pháp nơi này rất lợi hại, không ít cường giả nhân loại cũng không dám tiến vào. Thủy hỏa yêu giao nói, Lục Thiếu Du đương nhiên biết sự lợi hại của trận pháp, đương nhiên sẽ không dám xông loạn, lập tức đi theo phía sau đầu thủy hỏa yêu giao này. Đi qua khe hẹp một lát lập tức một cung điện xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Giữa khe hẹp này ba mặt là núi vây quanh, phía sau có một hồ nước nhỏ, một tòa cung điện đột ngột xuất hiện trên mặt đất có vẻ vô cùng thần bí. Từ phía xa nhìn lại, tòa cung điện này giống như đang nổi trên mặt hồ nước nhỏ vậy. Trên cung điện có một cỗ khí tức cổ xưa, cung điện được hồ nước nhỏ bao bọc, lục bình trôi nổi gần đó, lại thêm khí tức cổ xưa từ trong cung điện phát ra khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác trước mặt hắn hiện tại là một bức họa vô cùng đẹp đẽ và cổ xưa. Lúc này Thúy Ngọc không kiềm được lên tiếng, chỗ đó đẹp thật, thủy hỏa song đầu yêu giao nói. Đi theo ta, thủy hỏa song đầu yêu giao chui vào mặt nước, người nó lấp lánh ánh sáng đỏ xanh bơi trong làn nước. Bốn phía không có đường để đi, Lục Thiếu Du đành thúc giục Phong Chi Dực ôm Thúy Ngọc, đập cánh bay hướng cung điện chính giữa. Giờ phút này, hai người ôm nhau, không khí muốn không mập mờ cũng không được. Lục Thiếu Du đáp xuống cung điện, giờ mới thấy rõ diện tích cung điện. Khá lớn, đằng trước là một quảng trường nhỏ, trong quảng trường có từng khối đá lót lịch sử trên vạn năm, cho người cảm giác cổ xưa. Xung quanh cung điện, có mấy cây cột đá phải ít nhất ba người ôm mới hết. Những cây cột đá đứng thẳng chống đỡ cả tòa cung điện. Đến trước cung điện này có dao động năng lượng nhẹ khuếch tán. Sương mù mỏng bao phủ quanh cung điện, khiến không gian càng mờ tối hơn. Cung điện này toát ra sự cổ kính tang thương, bốn bề yên lặng không có chút âm thanh nào, xem hình dạng như đã sừng sững tại đây mấy vạn năm. Xoẹt, ngay lúc này, cổng lớn cung điện đột nhiên mở ra, dòng không khí bốn phía khuếch tán, không gian như vặn vẹo. Cùng với cánh cửa mở là một thanh âm lạnh nhạt nói. Tất cả vào đây, nghe thanh âm này làm Lục Thiếu Du sửng sốt. Đây là giọng nữ, thanh âm rất hay, như vàng anh hót véo von, uyển chuyển du dương hoặc như là nỉ non mềm giọng, tựa như ảo mộng. Trong thanh âm có ma lực nào đó làm người ta không kiềm được muốn nghe nhiều thêm. Vù vù vù, thủy hỏa song đầu yêu giao vào trong cung điện, Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc vào theo. Mọi thứ trong cung điện đều rất cổ xưa, sạch sẽ gọn gàng, bao gồm vách tường cũng không dính nhiều cho bụi. Thủy hỏa song đầu yêu giao nằm dạp trong đại điện, kính chào yêu vương, giờ phút này trên đỉnh đại điện, một người ngồi trên ghế lớn trắng tinh. Lục Thiếu Du ngạc nhiên khi thấy người đó, hắn thật sự kinh ngạc. Đây là một nữ nhân tuyệt đẹp, nhìn sơ nữ nhân có làn da rất mềm, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ, mịn tựa lụa, co giãn như cỏ lau. Đôi mắt trong suốt dịu dàng ướt nước khảm trên khuôn mặt hoàn mỹ. Khuôn mặt quá hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, sắc đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp này so với Thúy Ngọc trên mặt không có bớt đỏ cũng chẳng kém cạnh gì. Quan trọng hơn là khuôn mặt xinh đẹp này có phần yêu khí, cái khí chất quyến rũ yêu diễm. Trong đôi mắt dịu dàng kia tuy không nhìn chăm chú lại khiến người khác nhìn một cái sẽ chìm đắm linh hồn vào đó. Đây là sự yêu mị không phóng đãng mà lại phong tình vạn trùng. Nếu nói khuôn mặt mỹ diễm làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên thì toàn thân nữ nhân xinh đẹp khiến hắn giật mình. Thân dưới của nữ nhân xinh đẹp là thân yêu thú, ngồi ngay ngắn trên ghế cũng khoảng một thước bảy. Toàn thân nữ nhân có lớp lông trắng như tuyết, tỏa sáng mềm mịn, nhìn thoáng qua là biết thân hổ yêu. Có sáu cái đuôi trắng mềm xoay quanh trên ghế. Lục Thiếu Du cảm thán rằng, đây là cửu vĩ yêu hồ sao? Lục Thiếu Du không ngờ trong mật địa này còn có yêu thú như vậy. Trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng hiện ra tư liệu về cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ cũng có thể gọi là cửu vĩ thiên hồ, huyết mạch rất cao, là vương giả số một trong yêu thú. Sau khi đột phá thất giai thì cửu vĩ yêu hồ có thể biến hình người, là nam dáng như hoa xuân hiểu, mày như bút vẽ, mặt như hoa đào, mắt tựa làn thu ba. Là nữ thì uyển phong lưu chuyển, xinh đẹp lay động phàm trần, mỹ diễm không gì sánh bằng, diễm quan quần phương. Quan trọng nhất huyết mạch cửu vĩ yêu hồ là vương giả tuyệt đối trong yêu thú. Nếu bàn về huyết mạch thì thiên sĩ tuyết sư cũng không bằng. giờ cửu vĩ yêu hồ này có 6 cái đuôi đại biểu đã đến đẳng cấp lục giai. Mỗi khi cửu vĩ yêu hồ đột phá một giai sẽ mọc thêm một cái đuôi, tầng cao nhất là cửu vĩ thiên hồ. Truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ khi đến đẳng cấp cao nhất là 9 đuôi thì có thể sánh bằng vũ đế trong truyền thuyết. Thúy Ngọc nhìn chăm chú vào cửu vĩ yêu hồ, cũng lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, cửu vĩ yêu hồ, thấy biểu tình ngạc nhiên của Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc, cửu vĩ yêu hồ mặt người thân yêu khẽ nói. Các ngươi là nhân loại nên ta biến thành hình dạng nhân loại, hy vọng các ngươi sẽ dễ chấp nhận hơn. Hàm răng hé mở, khí tức như mùi lan tỏa ra. Tiểu Long từ trên vai Lục Thiếu Du bay nhanh đến trên người cửu vĩ yêu hồ, thân thiết co duỗi lưỡi. Xèo xèo, Lục Thiếu Du mở miệng nói. Kính chào yêu vương, cửu vĩ yêu hồ nhìn Lục Thiếu Du. Hiện tại ta đã không phải yêu vương, tại đây yêu vương là Tiểu Long. Nghe Tiểu Long nói các ngươi kết thành huyết khế, ngươi là lão đại của Tiểu Long. Sau này ngươi có thể gọi ta là Bạch Linh. Trong đôi mắt kia vô hình trung toát ra quyến rũ tự nhiên. Lục Thiếu Du hơi không dám nhìn thẳng vào mắt cửu vĩ yêu hồ. Ta nghe Tiểu Long nói Bạch Linh tiểu thư muốn gặp ta. Sự quyến rũ tự nhiên đó làm Lục Thiếu Du vô tình bị dụ dỗ, ánh mắt kia như có ma lực. Cửu vĩ yêu hồ liếc Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Đúng vậy, cửu vĩ yêu hồ tiếp tục bảo. Thủy hỏa song đầu yêu giao, ngươi hãy mang vị tiểu thư này ra ngoài chờ, ta muốn nói chuyện riêng với đại ca của Tiểu Long. Thủy hỏa song đầu yêu giao đáp. Tuân lệnh, thủy hỏa song đầu yêu giao ngoái đầu nhìn Thúy Ngọc chầm chầm ra hiệu nàng đi với nó. Thúy Ngọc biến sắc mặt nói. Thiếu Du, Thúy Ngọc lo lắng Lục Thiếu Du ở lại một mình. Lục Thiếu Du nói. Không sao, nàng hãy ra bên ngoài chờ ta trước đi. Ngươi nhớ cẩn thận. Thúy Ngọc do dự một lúc rồi cùng thủy hỏa song đầu yêu giao đi ra đại điện. Chương 465, Cửu Vĩ Yêu Hồ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vù vù vù, một cái đuôi của cửu vĩ yêu hồ vẫy nhẹ, dao động năng lượng vô hình truyền ra, không gian chấn động, cửa đại điện khép lại. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Lục Thiếu Du, vị tiểu thư kia dường như rất quan tâm ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười đáp, chúng ta là bằng hữu, ta thấy không giống, mấy hôm trước các ngươi bị nhốt trong trận hình như có chút mập mờ. Cửu vĩ yêu hồ cười trêu. Vị tiểu thư kia không tệ, ngươi đừng phụ lòng nàng. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, ngươi biết chúng ta bị nhốt trong trận đó. Cửu vĩ yêu hồ đáp, ta vô tình biết, trong đó có mấy trận pháp ta vào được nhưng không cách nào phá trận pháp trong đó không đơn giản. Các ngươi có thể đi vào trong đó là rất giỏi, khiến ta bất ngờ. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, Bạch Linh tiểu thư ở trong này đã rất lâu rồi sao? Cửu vĩ yêu hồ nói, đúng vậy. Từ lúc ta sinh ra cho đến bây giờ chắc cũng 5.000 hoặc 6.000 năm. Mắt cửu vĩ yêu hồ đượm buồn, lộ ra chút oán trách. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, lâu thế cơ à, thủy hỏa song đầu yêu giao ở trong này 3.000 năm đã làm Lục Thiếu. Du kinh thán, không ngờ cửu vĩ yêu hồ ở đây 5-6.000 năm. Cửu vĩ yêu hồ khẽ thở dài, kỳ lạ lắm sao, bên trong không có thiên địa linh khí, yêu thú chúng ta không cách nào tu luyện nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. Có điều chỉ kéo dài. Nếu không tu luyện đến cuối cùng vẫn sẽ có ngày chết đi. Ta ở trong này mấy ngàn năm, thấy vô số yêu thú vì không thể tu luyện đành phải nghênh đón đại hạn, chết đi. Lục Thiếu Du hỏi, chỗ này rốt cuộc phong ấn bao lâu rồi? Cửu vĩ yêu hồ đáp, từ khi ta còn nhỏ đã từng nghe một số yêu thú cổ xưa nói trong này bị phong ấn trên vạn năm. Trên vạn năm, Lục Thiếu Du không thấy lạ, tàn tích kiến trúc trong trận pháp đó có lịch sử ít nhất trên vạn năm. Cửu vĩ yêu hồ hỏi, tên ngươi là gì? Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lại bảo, không biết Bạch Linh tiểu thư tìm ta có chuyện gì, chắc không phải chỉ để nói những điều này với ta đi. Cửu vĩ yêu hồ nói, đúng rồi, ta tìm ngươi vì có việc muốn xin nhờ, mong ngươi hỗ trợ. Lục Thiếu Du hỏi, Bạch Linh tiểu thư là đẳng cấp lục giai, thực lực mạnh hơn ta, còn có gì cần ta hỗ trợ? Thực lực mạnh sao, nếu không phải ở trong chỗ quỷ quái này thì trong mấy ngàn năm ta cũng dễ dàng đặt chân vào cảnh giới cửu vĩ cao nhất rồi. Nhưng tại nơi chết tiệt này, ta trốn tránh ở đây mấy ngàn năm, dựa vào năng lượng lúc thánh quả chín tỏa ra mới miễn cưỡng tu luyện, nên chỉ đột phá đến đẳng cấp lục giai. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cửu vĩ yêu hồ giờ lạnh lùng, nhiệt độ không khí bất chợt giảm xuống. Mắt cửu vĩ yêu hồ lóe tia ai oán, tiếp tục nói. Hiện tại ta là đẳng cấp lục giai, nếu ở bên ngoài thì tuổi thọ còn ngàn năm, trong này thì có lẽ còn chống đỡ được mấy trăm năm. Tức là nếu ta không rời khỏi đây hoặc là không tiếp tục đột phá thì tối đa mấy trăm năm sau ta sẽ như các yêu thú giả khác sẽ chết tự nhiên. Nhưng trong này không cách nào tu luyện được, nói muốn đột phá là việc gần như không thể. Lục Thiếu Du rung động, hắn rất hiểu điều cửu vĩ yêu hồ nói. Trong yêu thú, tuổi thọ của yêu thú nhất giai khoảng 100 năm, đột phá đến nhị giai thì sống hơn 200 năm. yêu thú lục giai bình thường sống thọ chỉ từ hơn 1.000 năm đến 2.000 năm. Vũ giả, linh giả cũng vậy, nhưng so sánh thì không sống lâu bằng yêu thú. Nhân loại bình thường thọ vài chục năm, tối đa trăm năm. Trở thành vũ đồ sống đến hơn 100 tuổi, đẳng cấp vũ tướng không bệnh nặng không tai nạn thì sống 3, 400 năm không thành vấn đề. Đến trình độ vũ xuất thì tối đa 7, 800 năm, chỉ khi tới vũ tôn, linh tôn mới sống trên mấy ngàn năm. Lục thiếu du còn nhớ sư phụ tiện nghi của mình, đẳng cấp đỉnh linh tôn khi đến đại hạn vẫn sẽ có ngày chết đi. Chỉ khi tới đỉnh vũ đạo, cực độ linh đạo trong truyền thuyết mới có thể đạp phá hư không, truy cầu con đường bất tử. Tiểu Long nói với Lục thiếu du, lão đại, ý của Bạch Linh tỷ tỷ là kêu lão đại mang tỷ tỷ rời khỏi mật điện này. Cửu vĩ yêu hồ nói với Lục thiếu du, Lục thiếu du, chắc ngươi hiểu ý của ta đúng không? Lục thiếu du hỏi, nghĩa là Bạch Linh tiểu thư muốn ta mang tiểu thư ra ngoài. Đúng vậy, chỉ khi ta ra ngoài mới có thể tu luyện và đột phá. Ở trong này mấy ngàn năm, ta cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem. Cửu vĩ yêu hồ nói, nhân loại các ngươi làm việc đều thích giao dịch công bằng, cho nên ngươi có thể nêu yêu cầu với ta, miễn là điều ta có thể làm được. Lục thiếu du đáp, bây giờ ta chưa biết chắc có thể mang các người ra ngoài được không. Ngươi có thể mang tiểu long vào thì chắc có thể mang chúng ta ra ngoài, ngươi cứ nêu bất cứ yêu cầu nào mà ta có thể làm được. Cửu vĩ yêu hồ nói, các ngươi vào đây chắc đều vì muốn có thánh quả vũ linh mà các ngươi nói đúng không? Nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi lấy cả 9 trái. Ngươi có vừa lòng điều kiện này không? Lục thiếu du nhẹ nhàng nói, 9 trái thánh quả vũ linh, nhưng ta chỉ dùng được 1 trái, nhiều hơn nữa ta có lấy cũng vô dụng. Hơn nữa nếu ta cần thánh quả vũ linh thì có thể tự mình lấy. Cửu vĩ yêu hồ nói, nếu ta ra tay ngăn cản thì không ai trong các ngươi lấy được. Biểu tình của cửu vĩ yêu hồ hơi lạnh lùng, Lục thiếu du rắn giọng, nếu làm vậy thì Bạch Linh tiểu thư sẽ bị cường giả trong Vân Dương Tông biết đến, sẽ có cường giả Vân Dương Tông đi vào. Chắc Bạch Linh tiểu thư sẽ không tìm rắc rối cho mình đúng không? Cửu vĩ yêu hồ bật cười, ha ha ha, lạnh lùng tan biến, khi cửu vĩ yêu hồ cười thì khuynh thành. Xem ra ngươi có điều kiện khác. Bây giờ ta chưa biết chắc có thể mang Bạch Linh tiểu thư ra ngoài không, nhưng ta có thể thử xem. Lục thiếu du nhướng mày nói, nếu ta thuận lợi Bạch Linh tiểu thư ra ngoài, Bạch Linh tiểu thư chỉ cần đồng ý hai điều kiện của ta là được. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Lục thiếu du chằm chằm, đôi mắt dịu dàng giờ tràn ngập khí thế khiếp người. Ngươi chỉ là vũ phách, hay muốn dựa vào tầng quan hệ giữa Tiểu Long và ta mà dám đưa ra điều kiện? Tiểu Long vội vàng co duỗi lưỡi như đang nói gì với cửu vĩ yêu hồ. Xèo xèo. Lục thiếu du mỉm cười nói, vừa rồi chính miệng Bạch Linh tiểu thư nói ta có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Trước mặt cửu vĩ yêu hồ nhưng Lục thiếu du không hề sợ hãi, thật ra trong bụng hắn hơi lo. Chương 466, hai điều kiện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lỡ như cửu vĩ yêu hồ thật sự muốn đánh, Lục thiếu du đấu không lại, ngoài hiệp cốc có một đống yêu thú đủ làm hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng Lục thiếu du biết cửu vĩ yêu hồ cần dựa vào hắn mang nàng ra ngoài, nên sẽ không làm gì hắn. Cửu vĩ yêu hồ cất tiếng cười chuông bạc, ha ha ha, cửu vĩ yêu hồ cúi đầu nói với Tiểu Long bám trên người mình. Tiểu Long, tỷ tỷ sẽ không giết hắn, xem bộ dáng sốt ruột của ngươi kìa. Cửu vĩ yêu hồ nói với Tiểu Long xong lại bảo cùng Lục thiếu du. Được rồi, ngươi có thể nói ra hai điều kiện mà ta có thể làm được. Lục thiếu du hỏi, xin hỏi Bạch Linh tiểu thư, có thể cất chứa thánh quả vũ linh không? Lục thiếu du thầm thở phào nhẹ nhõm, cửu vĩ yêu hồ đáp, nếu dùng hộp ngọc lưu trữ thì có thể giữ lại, nhưng sẽ mất đi chút năng. Lượng, hiệu quả không tốt bằng dùng ngay, khóe môi Lục thiếu du cong lên mỉm cười nói, vậy tốt, hai điều kiện của ta là, một, đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư giúp ta lấy 6 trái thánh quả vũ linh là được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cửu vĩ yêu hồ chất chứa khó hiểu hỏi, có 9 thánh quả tại sao chỉ lấy 6 trái, nếu Bạch Linh tiểu thư lấy đi 9 trái thánh quả vũ linh, ta sợ là cường giả Vân Dương Tông sẽ vào mật địa thanh tẩy quy mô lớn. Lục thiếu du mỉm cười nói, chắc Bạch Linh tiểu thư cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không? Cửu vĩ yêu hồ đồng ý, đúng vậy, mấy năm nay vì bảo vệ tất cả yêu thú, ta ra lệnh cho bọn chúng không được hái thánh quả vũ linh vì không để cường giả nhân loại giết các yêu thú cao giai. Dù sao yêu thú từ ngũ giai trở lên đã dùng qua thánh quả vũ linh. Còn lại 3 trái, đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư tìm cách khiến 2 trái rơi vào tay vị tiểu thư vừa rồi đi cùng ta. Còn 1 trái, Lục thiếu du tạm dừng một lúc, ta sẽ nói cho Bạch Linh tiểu thư sau. Trong lòng Lục thiếu du suy tính giúp Vân Hồng Lăng có được 1 trái. Không cần biết vì mục đích gì, nếu cửu vĩ yêu hồ lấy đi hết thánh quả vũ linh thì cường giả Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua. Cửu vĩ yêu hồ hỏi,

Trùng động, kiếp trước Lục Thiếu Du đã nghe nói đến từ này. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói, đây là trùng động, có người gọi nó là đường hầm không gian. Là một cường giả yêu thú tới số chết cho ta biết về nơi này, nó nói trước kia chốn này là lãnh địa của một cường giả nhân loại, trùng động dưới lòng đất này do cường giả đó bày ra. Trùng động này vừa lúc nối với bên dưới thánh quả, Thúy Ngọc nhìn chằm chằm vào trùng động, dường như trùng động này có chút dấu hiệu hỗn loạn, chắc bị tổn hại đôi chút nhưng vấn đề không lớn. Tuy nhiên bên trong sẽ bị ảnh hưởng tốc độ đôi chút. Lục Thiếu Du kinh thán, đây chính là trùng động sao? Trùng động này tối đen, cái lỗ đen thui trống trơn tựa như lỗ đen, toát ra lực hút kỳ dị nhẹ nhẹ. Tập trung nhìn vào có thể thấy một vầng sáng trắng nhạt, luồng năng lượng khuếch tán kèm theo tiếng gào khóc quái dị khiếp hồn người. Thúy Ngọc nói, trùng động là hai điểm không gian ở hai nơi, mở ra đường hầm không gian nối hai chỗ đó lại. Dường như cường giả vũ tôn cũng không tạo ra trùng động được, chỉ có cường giả đẳng cấp vũ đế trong truyền thuyết mới có thể. Cường giả vũ tôn có thể phá không gian để đi nhưng không cách nào đả thông trùng động. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, vũ đế, trên đời này thật sự có vũ đế sao? Không ngờ vũ đế trong truyền thuyết có thực lực cường đại như vậy, trực tiếp tạo ra trùng động không gian, cái này cần bao nhiêu lực lượng cường đại. Rời núi lấp biển đã không đủ để hình dung, Lục Thiếu Du lại thầm than, chỗ này có trùng động tức là mật địa Vân Dương Tông này trước kia là chỗ một cường giả vũ đế cư ngụ. Tuy nhiên trong di tích kiến trúc đó không có báu vật nào để lại, cường giả vũ đế trong truyền thuyết để lại báu vật tùy tiện một món cũng đã vô cùng cường đại rồi. Lục Thiếu Du thầm nhủ, không biết có ngày nào ta có thể đạt đến cảnh giới vũ đế trong truyền thuyết kia không? Cửu Vĩ Yêu Hồ nói, chúng ta vào đi, Cửu Vĩ Yêu Hồ nhảy vào trùng động trước, thủy hỏa song đầu yêu dao nhảy theo. Lục Thiếu Du không chút do dự, mang theo hưng phấn cùng Tiểu Long, Thúy Ngọc bước vào trùng động. Khoảnh khắc Lục Thiếu Du bước vào trùng động, dòng không khí đậm đặc như dòng nước phất qua người hắn. Trước mắt Lục Thiếu Du bỗng tối, sầm, thân thể mất thăng bằng, nhưng cảm giác mất trọng lực này chỉ giây lát đã tan biến. Khi trước mắt lại sáng lên, đập vào mắt Lục Thiếu Du là một con đường thần dị, đường kính hai thước, bốn phía là dòng không khí cuồn cuộn. Con đường này nhìn không thấy cuối, xuyên qua dòng không khí xung quanh, trong tầm mắt là một mảnh hắc ám bát ngát không giới hạn, tối đen khiến tim người đập nhanh, cảm giác sâu thẳm. Giờ phút này, trong con đường này không có thanh âm gì, hoàn toàn tĩnh lặng. Mặc dù con đường rất yên lặng nhưng Lục Thiếu Du cảm giác được bên ngoài trùng động, năng lượng cuồng bạo đang dao động chẳng qua đã bị trùng động chặn lại hết. Có thể mở một con đường trong không gian, thực lực siêu khủng. Lần đầu tiên thấy trùng động này, dù Lục Thiếu Du giỏi giữ bình tĩnh nhưng lúc này cũng rất kinh ngạc, tất cả vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói, chúng ta đi, người Cửu Vĩ Yêu Hồ phát ra một tia sáng, nàng lao nhanh tới trước, tốc độ này bảo là nhanh như sao xẹt cũng không khoa trương. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, tốc độ khủng khiếp thật. Thúy Ngọc thấy Lục Thiếu Du ngạc nhiên thì bảo, trong trùng động không có sức hút, hơi vận dụng chút chân khí là tốc độ sẽ rất nhanh. Vậy sao, hiện tại Lục Thiếu Du càng tò mò thân pháp của Thúy Ngọc hơn. Một nữ, nhân tuyệt đẹp lại cố ý hóa trang xấu đi, ăn mặc thành nha hoàn, biết nhiều chuyện bí ẩn, lai lịch của Thúy Ngọc tuyệt đối không đơn giản. Vận chuyển chân khí dưới chân, Lục Thiếu Du lao nhanh tới trước. Lục Thiếu Du cảm giác mình như tia chớp xẹt qua không gian, thoáng chốc vọt tới trước. Lục Thiếu Du cảm thán thốt lên, nhanh quá, tốc độ này mau hơn lúc Lục Thiếu Du ở bên ngoài gấp mấy chục lần. Tiểu Long cũng trợn to mắt nói, lão đại, trong này thật kỳ dị. Thúy Ngọc theo sau Lục Thiếu Du, nhắc nhở, cẩn thận chút, dùng sức quá sẽ bị lực lượng không gian bài xích. Lục Thiếu Du giảm bớt chút tốc độ, thân hình lao nhanh qua trùng động. Trong một sơn mạch, không gian lờ mờ, đỉnh núi chập trùng uốn lượn. Trong một hiệp cốc giờ chất đống xác bốn con yêu thú khổng lồ, toàn là đẳng cấp tứ giai. Bụng xác yêu thú khổng lồ bị dao nhọn xẹt qua, yêu đan đã bị lấy đi. Có chín bóng người xuất hiện trong hiệp cốc, chính là Vân Hồng Lăng, Hàn Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần. Hàn Phong bề ngoài bất phàm, tuấn tú nói với Vân Hồng Lăng. Sư muội, chúng ta hãy mau đến chỗ thánh quả Vũ Linh đi. Trong Nguyên Vân Dương Tông, mọi người đều biết tông chủ Vân Tiếu Thiên luôn muốn chọn một trong hai đồ đệ Hàn Phong, Đổng Phàn làm nữ tế. Hàn Phong có cơ hội cao hơn sư đệ Đổng Phàn một ít. Nên mấy năm nay Hàn Phong xem sư muội này là chuẩn tức phụ của mình. Giữa hai huynh đệ vẫn âm thầm đấu đá nhau, nhưng Vân Hồng Lăng không thèm quan tâm hai người này làm Vân Tiếu Thiên cũng đành chịu thua. Vân Hồng Lăng khẽ nói, chúng ta đi tiếp, chỉ có chín thánh quả Vũ Linh, mọi người hãy chú ý. Vân Hồng Lăng vào mật địa đã thay bộ đồ màu lục, đường cong nhấp nhô rất là anh tư hiên ngang. Bá Đao Long Tam lên tiếng, dọc đường đi chúng ta gặp nhiều trắc trở, hình như không thấy ai khác. Phi Ưng Lăng Phong mỉm cười nói, chắc bọn họ gặp càng nhiều khó khăn hơn, tốt nhất là bọn họ không đến kịp, 9 người chúng ta mỗi người một trái thánh quả vũ linh, khỏi cần tranh giành. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần luôn âm trầm mở miệng nói, đây là điều không thể, thực lực của bọn họ không yếu. Vân Hồng Lăng nói, mặc kệ bọn họ, tới lúc đó ai giành với chúng ta thì dùng thực lực nói chuyện. Bá Đao Long Tam nói, trong mật địa này thật là thần dị, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 5 lần. Gần đây ta cảm thấy lại sắp đột phá. Phi Ưng Lăng Phong đả kích Bá Đao Long Tam, đúng là thần dị nhưng ngươi không khủng bố bằng Vân Hồng Lăng. Mới, vào 2 tháng Vân Hồng Lăng đã là vũ phách lục trọng đột phá đến bát trọng, thế mới gọi là khủng bố. Chương 468, trong thánh chỉ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bá Đao Long Tam trừng Phi Ưng Lăng Phong, ai mà so với Vân Hồng Lăng, nàng ấy là vũ giả tam hệ tương đương với tu luyện gấp 15 lần bên ngoài, 2 tháng bằng tu luyện 2 năm rưỡi, nàng là yêu nghiệt. Bá Đao Long Tam chuyển sang ngạc nhiên nhìn Vân Hồng Lăng. Trong toàn Vân Dương Tông không ai có thể so sánh với yêu nghiệt tu luyện này, đặc biệt sau khi đột phá vũ phách thì tốc độ của Vân Hồng Lăng nhanh hơn vũ giả bình thường gấp 2, 3 lần, đây là chỗ khủng bố của vũ giả tam hệ. Phi Ưng Lăng Phong nói, sợ là trong thời gian này Lục Thiếu Du cũng có đột phá, hắn cùng là vũ giả tam hệ. Vân Hồng Lăng hầm hừ, không cho phép ai nhắc đến tiểu tặc kia trước mặt ta, ai nhắc tới là ta không tha cho người đó, hừ. Vân Hồng Lăng sải bước đi tới trước, mọi người nhìn nhau, cười khổ đi theo sau Vân Hồng Lăng. Xoẹt xoẹt xoẹt, không gian dao động sóng gợn, mấy bóng người xẹt qua. Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Dao, Tiểu Long. Đã phá không bay ra, nhảy khỏi trùng động đường kính 2 thước kèm theo dao động năng lượng không gian. Đã ra rồi sao, trùng động này làm Lục Thiếu Du vô cùng rung động, giờ hắn đi ra vẫn còn rất giật mình. Trùng động kỳ lạ nối liền hai chỗ khiến người ngạc nhiên. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh biến thân cỡ một thước ngước đầu nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta đã đến nơi rồi, Lục Thiếu Du đã quan sát bốn phía từ trước, đây là lòng đất sao, đây là một chỗ như cái hang ngầm, bốn phương có nhiều thạch nhũ treo ngược. Các thạch nhũ có đủ màu sắc, hình dạng khác nhau, ánh sáng bảy sắc ghép thành các bức tranh xinh đẹp làm người suy nghĩ vẩn vơ. Xung quanh hang là nham thạch đen bóng loáng, vách đá có các vần nước dao động, tiếng nước nhỏ giọt. Thúy Ngọc nói, khí tức năng lượng chỗ này thật đậm, bốn phía tràn ngập khí tức năng lượng đặc quánh. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, đây là, trong cái hang này có khí tức năng lượng giống như mật địa bên ngoài, nhưng đậm đặc hơn nhiều. Đây chỉ là ngoài rìa thánh trì, bên trong thánh trì năng lượng càng thêm khủng bố. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng để năng lượng làm bị thương, Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói. Đi theo ta, nếu các ngươi có thể tu luyện một tháng trong thánh trì thì tốc độ đột phá sẽ rất kinh người. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, thánh trì, Lục Thiếu Du ôm nỗi mong chờ đi theo sau Cửu Vĩ Yêu Hồ dọc theo con đường lát đá. Dưới con đường đá là mạch nước ngầm chảy róc rách, trong veo thấy đáy. Tiếng nước chảy êm đềm là thanh âm duy nhất trong cái hang yên tĩnh. Cốp, Lục Thiếu Du đá trúng một khối đá vụn. Viên đá lăn lông lốc vang lên tiếng kêu làm người sợ hãi. Một lát sau, lại có một cửa hang xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Hắn dừng bước, khí lạnh rét run ập vào mặt. Chúng ta đã đến, Lục Thiếu Du bị cảnh tượng trước mắt làm hết hồn. Bên dưới cái hang là một khe nứt hiệp cốc bề rộng khoảng 100 thước, khe nứt như bị ai chém từ chính giữa ra. Trên tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện toát ra dòng khí đậm đặc từ trên cao chảy xuống như thác nước trắng 70-100 thước đổ xuống. Bùm bùm bùm. Trong khe nứt bên dưới phát ra tiếng nổ tựa sấm đánh, núi lở kinh tâm động phách. Nhìn xuống dưới thì thấy sương mù đen âm u không biết sâu bao nhiêu, sâu không thấy đáy. Năng lượng này thật khủng khiếp, điều làm Lục Thiếu Du giật mình nhất là tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện toát ra dòng khí đậm đặc, trong dòng khí tỏa ra khí tức năng lượng cực kỳ cường đại. Khí tức này giống y như năng lượng trong mật địa nhưng mức độ đậm đặc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Mỗi 3 năm khi thánh quả chín chỉ có 1 tháng dẫn đến năng lượng khổng lồ này, bình thường thì biến mất không có chút năng lượng. Ta từng xuống dưới tìm nhưng không thu hoạch được gì. Cửu Vĩ Yêu Hồ tiếp tục bảo, đi theo ta, các ngươi sắp được thấy thánh chỉ ngay. Người Cửu Vĩ Yêu Hồ phát ra ánh sáng nhẹ bao bọc thủy hỏa song đầu yêu giao hóa thành luồng sáng vượt qua khe nứt lòng đất to 100 thước này đến vách đá đối diện. Lục Thiếu Du mang theo Thúy Ngọc và Tiểu Long thi triển phong chi dực nhảy lên vách đá theo sau Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lục Thiếu Du đáp xuống đất. Ngạc nhiên nhìn, ủa, ra là vậy, trên tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện toát ra dòng khí đậm đặc từ trên cao chảy xuống như thác nước 100 thước lơ lửng, nhìn gần mới biết không phải dòng khí đổ xuống dưới. Dòng khí này xoay tròn ồ ạt chảy vào một cái lỗ to mấy thước trong tảng đá đen bóng. năng lượng dòng khí khổng lồ này bắn vọt lên trên tuôn ra từ khe nứt sâu không thấy đáy. Khí tức năng lượng cuồng bạo khuếch tán, năng lượng bàng bạc đè ép làm tim Lục Hiếu Du đập nhanh. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói, qua đây, đây chính là Thánh Trì. Cửu Vĩ Yêu Hồ chậm rãi đi hướng vách đá có một cái hang, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy. Bước vào hang, Lục Hiếu Du biến sắc mặt bật thốt. Trời ạ, mọi thứ trong hang càng khiến người ngạc nhiên hơn. Trong hang là một không gian to lớn, diện tích trên ngàn thước, cao khoảng trăm thước, toát ra sương khói đậm đặc, không thấy vách đá. Bên trên có nhiều thạch nhũ treo ngược tỏa ánh sáng bảy sắc. Trong hang đá có cái hang sâu khoảng chừng mấy thước, dòng khí năng lượng màu trắng bàng bạc tuôn ra ồ ạt làm sóng gợn không gian dao động kịch liệt. Từng đợt khí năng lượng trắng tựa như thất luyện liên miên rót vào ao nước màu trắng kích cỡ 500 thước. Giờ ao nước lượn lờ khói trắng, chính giữa có một vật như dây leo to chừng trăm thước lan tràn lên nóc hang. Trên dây leo toát ra khí tức năng lượng đậm đặc, không khí cổ xưa trường tồn tràn ngập. Vù vù vù, năng lượng cuồng bạo tàn phá không gian kêu lên vù vù, năng lượng trùng kích, Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân đau nhức. Chân khí phát ra từ người Lục Thiếu Du dựng cương khí hộ thân mỏng ngoài người hắn ngăn cản kình khí đâm đau từ năng lượng bạo ngược này. Thúy Ngọc cũng dựng vầng sáng trong suốt trước mặt, trong mắt nàng tràn ngập kinh sợ, nàng cũng bị cảnh tượng rung động. Giọng Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, lão đại, năng lượng trong này mạnh quá, đệ cảm giác nếu hấp thu năng lượng này là đệ sẽ đột phá. Trong lúc Lục Thiếu Du kinh sợ thì ao nước dao động, ba con yêu thú to cỡ hai thước xuất hiện trong không gian. Kính chào hai vị yêu vương, Lục Thiếu Du nhìn ba con yêu thú to cỡ hai thước xuất hiện trong ao nước, hắn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trời, còn có những yêu thú thế này, con yêu thú thứ nhất toàn thân tỏa sáng như ngọc chứa chút tơ máu, miệng thở ra khí lưu tựa như gầm giống, đôi mắt như ngọn đèn rực cháy bắn ra tia sáng. Mặt mèo có râu dài, miệng to như bồn máu thấp thoáng răng nanh như kiếm sắc bén. Móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi dài như cây chổi nhìn là biết rất hung mãnh. Quanh thân nó toát ra uy hiếp mạnh mẽ làm người không dám nhìn thẳng. Chương 469, trong Thánh Chỉ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Con yêu thú thứ hai lông toàn thân màu lam, có đôi tai vừa dài vừa mỏng thậm chí thấy rõ tơ máu. Đôi mắt đỏ tựa hai viên chân châu đỏ, chân trước ngắn chân sau dài. Bề ngoài yêu thú đáng yêu nhưng phát ra khí thế làm Lục Thiếu Du thấy áp lực. Con yêu thú thứ ba quanh mắt có vảy phản chiếu, mặt như chim ưng, người đen thui, đầu to rộng, móng vuốt sắc bén. Yêu thú có đôi cánh nhưng trên người không có lông chim mà là vảy đen như mực phủ trùm toàn thân. Kỳ lạ là trên cái đầu nhọn có cái vảy to cỡ bàn tay là nghịch lân, xòe ra như hoa sen. Cả ba yêu thú đều có khí thế rất cường đại. Lục Thiếu Du chưa từng thấy qua ba con yêu thú này nhưng trong Thiên Linh Lục lại có ghi chép huyết mạch ba loài yêu thú này tuy không bằng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng chỉ kém cỡ một tờ giấy mỏng, xứng là vương giả trong yêu thú. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ người ba con yêu thú này, con thứ nhất huyết ngọc yêu hổ ngũ giai sơ kỳ, khí thế giống y con thủy hỏa song. Đầu yêu giao, yêu thú thứ hai thái âm yêu thỏ khí thế càng mạnh, ngũ giai trung kỳ. Con thứ ba nghịch lân yêu bằng càng kinh khủng hơn. Lục Thiếu Du đoán chắc đây là yêu thú ngũ giai hậu kỳ mà thủy hỏa song đầu yêu giao đã nói. Vương giả yêu thú như vậy, đẳng cấp ngũ giai hậu kỳ đối kháng với vũ xuất nhất trọng trong vũ giả chắc không thành vấn đề. Giọng Tiểu Long lại vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lão đại, ba con yêu thú kia giờ đã thần phục đệ, chờ lát nữa lão đại hãy mang chúng nó cùng ra ngoài. Sau này mang theo chúng, ai dám chọc vào lão đại là đệ cho kẻ đó biết tay. Lục Thiếu Du quay đầu, ngạc nhiên nhìn Tiểu Long chằm chằm. Đều thần phục đệ hết, cộng với thủy hỏa song đầu yêu giao tức là bốn con yêu thú ngũ giai, thực lực khủng bố biết bao. Tiểu Long nói, đương nhiên rồi, Bạch Linh tỷ tỷ cũng đồng ý, về sau chúng nó sẽ theo bên cạnh đệ. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói với ba con yêu thú huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, chỉ còn gần một tháng, hãy cố gắng đột phá. Ba con yêu thú tò mò nhìn Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc rồi nhảy vào trong ao nước. Thủy hỏa song đầu yêu giao cũng chui vào trong ao. Lục Thiếu Du, đây chính là Thánh Trì. Mỗi 3 năm chỉ có 1 tháng cho yêu thú chúng ta tu luyện. Ngươi thấy không, trong Thánh Trì có thánh đằng kết ra thánh quả, dài đến trên mặt đất. Còn 20 mấy ngày thánh quả mới chín, hiện tại ngươi có thể vào Thánh Trì tu luyện, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài cướp thánh quả. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói xong quay sang kêu Tiểu Long. Tiểu Long, mau theo ta vào tu luyện, chờ khi ngươi đi ra chắc đủ sức đột phá đến tứ giai. Tiểu Long co duỗi lưỡi, xèo xèo, Tiểu Long ngước đầu nói với Lục Thiếu Du, lão đại, đệ đi tu luyện, năng lượng này chắc sẽ giúp ích nhiều cho đệ. Tiểu Long nói xong nhảy lên người Cửu Vĩ Yêu Hồ, xoẹt xoẹt, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Tiểu Long nhảy vào trong ao nước, sóng năng lượng khuếch tán dao động trong không gian.

Thánh quả vũ linh sắp chín. Đôi mắt Triệu Kình Hải hơi âm trầm nhìn chín người đội khác. Phi Ưng Lăng Phong lên tiếng. Vậy hãy tựa dựa vào bản lĩnh đi, chín trái thánh quả vũ linh đã định trước trong chúng ta nơi đây có một nửa người không thể chiếm được. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Mọi chuyện bằng vào bản lĩnh đi. Chân khí bắt đầu chuyển động trong người Triệu Kình Hải, gã quyết tâm có được thánh quả vũ linh. Vân Hồng Lăng nhìn chằm chằm phía xa, trong mắt ngày càng lo âu. Sắp đến lúc rồi, sao vẫn chưa tới? Trên núi, chín trái thánh quả vũ linh tiếp tục tỏa ra sóng dao động, màu sắc đang chậm chạp biến thành đỏ rực. 18 người chờ dưới chân núi, không ai nói chuyện nhưng có khí thế đang âm thầm lên cao. Chân khí vận chuyển trong thân thể mỗi người, chỉ chờ đến phút cuối thì tất cả sẽ bộc phát ngay. Tại đây không ai là kẻ yếu, toàn là đại biểu trong người trẻ tuổi, có thể tưởng tượng khí thế dữ dội cỡ nào. Trong hang, một bóng dáng yêu kiều và 5 con yêu thú đã ở bên ngoài ao nước năng lượng. Đó là Thúy Ngọc, Tiểu Long, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Nghịch Lân Yêu Bằng. Trong ao nước, năng lượng cuồng bạo đang sôi trào, sóng nước dập dềnh như nước sôi. Nghịch Lân Yêu Bằng nhìn chăm chú vào ao nước, cường đại. Yêu Vương, lão đại của Yêu Vương thật khủng bố, liên tục đột phá 3 ngày. Lúc này Tiểu Long nói tiếng người. Hừ, đó là đương nhiên, Tiểu Long xoay quanh trên vai Thúy Ngọc, người nó lóe ánh sáng vàng lấp lánh, vô hình trung khí thế xen lẫn lực uy hiếp. Thúy Ngọc nhìn đăm đăm ao nước, trong mắt tràn ngập kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ thực sự là linh vũ song tu, còn có loại hiệu quả này, tốc độ đột phá này thật là khủng bố. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong ao năng lượng, trên dây leo khổng lồ có vầng sáng dọc theo dây leo bắn vọt lên, nguyên dây leo lắc lư. Ầm ầm ầm, lúc này nguyên lòng núi lắc mạnh một cái. Nghịch Lân Yêu Bằng nhìn dây leo, thánh quả sắp chín, Tiểu Long chớp mắt, hơi lo lắng. Sao lão đại còn chưa ra? Lão đại đến cũng vì thánh quả vũ linh. Thúy Ngọc nhìn cái ao, chắc sắp ra rồi. Trong cảm ứng tinh thần, năng lượng trong ao nước đã đến đỉnh cao, mặt nước sôi trào giờ đã lặng lại. Huyết Ngọc Yêu Hổ trầm giọng nói, khí thế thật mạnh. Huyết Ngọc Yêu Hổ cảm giác trong thánh chỉ như có năng lượng khổng lồ sắp phun trào ra. Tiểu Long ngước đầu nhỏ, mắt nhìn chằm chằm ao nước. Rốt cuộc lão đại đi ra. Bùm, Tiểu Long mới nói xong thì mặt nước mới rồi còn tĩnh lặng chợt như có tảng đá nặng ngàn cân bắn ra vô số cột nước trắng sữa thẳng lên nóc thạch nhũ. Cột nước bắn tung rồi đổ ập xuống, Thúy Ngọc và lũ yêu thú lập tức dựng vòng sáng mới không bị lan đến. Khi cột nước bắn ra thì kèm theo tiếng hú dài. Growl, sóng âm làm cột nước bắn tung tóe va chạm vào nóc hang đá, tảng đá đen bóng nứt vết rạn cạn. Vù vù vù, một bóng áo xanh lao ra khỏi ao nước, quanh thân bao bọc chân khí bàng bạc phá tan mặt nước. Người áo xanh đứng lơ lửng trên ao nước giây lát rồi đáp xuống đất. Thúy Ngọc chân chân nhìn, vũ phách thất trọng, Thúy Ngọc cảm nhận khí thế phát ra từ người áo xanh, biểu tình cực kỳ giật mình. Mới gần một tháng mà tiểu tử này đột phá quá nhanh, vũ phách ngũ trọng trực tiếp lên thất trọng. Lục Thiếu Du nhếch môi vừa lòng cười, rốt cuộc đột phá, mọi thứ đúng như Lục Thiếu Du dự đoán, linh lực đột phá trước. Nhờ vào năng lượng tụ tập lúc đột phá rồi hắn vận dụng lực thôn phệ cứ đột phá liền tù tì. Vũ phách thất trọng đỉnh phong, linh phách thất trọng đỉnh phong. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí, linh lực tràn đầy trong cơ thể, hồn đan không ngừng lớn hơn. Nhờ năng lượng này nên linh hồn được nhiều ích lợi, mọi thứ khiến Lục Thiếu Du rất vừa lòng. Lúc này nếu lần thứ hai gặp Triệu Kình Thiên kia, Lục Thiếu Du tự tin 100% có thể đánh lại gã. Lần trước đấu với Triệu Kình Hải thì Lục Thiếu Du mới là vũ phách tứ trọng. Hiện tại hắn là đỉnh vũ phách thất trọng, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Nếu lại đụng độ, chắc Lục Thiếu Du không tệ đến mức không đánh lại đi. Tiểu Long thốt tiếng người. Lão đại, Tiểu Long nhanh chóng bò lên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Tiểu Long hiện tại. Tiểu Long, đệ đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan rồi hả? Thân hình thu nhỏ như cũ nhưng vảy của Tiểu Long lóe ánh sáng, vô hình trung toát ra lực uy hiếp. Cộng với lúc này Tiểu Long nói tiếng người, Lục Thiếu Du biết ngay nó đã đến đẳng cấp tứ giai. Chương 474, Thánh quả 92. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giọng Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du như không muốn ai nghe thấy. Lão đại, đệ đột phá tứ giai nhưng không phải ngưng tụ yêu đan mà là linh đan. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Sao lại vậy, đệ là linh thú, Tiểu Long nói. Đệ cũng không biết, đệ cảm giác mình vừa là yêu thú vừa là linh thú. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong ao nước lại có rải sáng dọc theo dây leo bắn lên nóc hang. Cả lòng núi lần nữa rung rinh. Áp lực năng lượng to lớn càng đậm hơn. Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Giao nói. Yêu Vương, thánh quả sắp chín rồi. Lục Thiếu Du nhìn dây leo trong ao. Thánh quả vũ linh, trong ao nước, năng lượng vô tận đang bị dây leo liên tục hấp thu thế nên mới xuất hiện loại báu vật thánh quả vũ linh thế này. Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi. Bạch Linh tiểu thư đâu?

mắt hấp háy tia sáng. Lục Thiếu Du, đã đến lúc, đừng quên ước hẹn của chúng ta. Đáy mắt Lục Thiếu Du lóe chiến ý, chờ sau khi ra ngoài tùy thời đến. Lúc ở Vạn Vũ Lâu hai người đã ước hẹn, chờ khi rời khỏi mật địa có lẽ Lục Thiếu Du đã đến trình độ có thể đối kháng hạng ba Long Bảng. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mỉm cười nói, một lời đã định, ta sẽ chờ. Ba người Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên đến, nét mặt xa sầm. Lần trước Lục Thiếu Du trốn thoát, bọn họ phải sớm giải quyết người này. Chương 475, Yêu Thú Ngũ Giai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Năm người khác trong đội Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Thiếu Du, cũng thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên bọn họ đã sớm quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ba người Triệu Kình Hải và Lục Thiếu Du. Bọn họ đi chung với nhóm Triệu Kình Hải vì giành thánh quả Vũ Linh, không muốn trêu vào bên nào. Lục Thiếu Du hờ hững liếc qua đám người Triệu Kình Hải, khóe môi lạnh lùng cong lên. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn dây leo khổng lồ trên ngọn núi trước mặt. Đây chính là thánh quả Vũ Linh sao? Trong dao động sóng năng lượng khiến người vô cùng rung động. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm chín trái cây nhỏ màu gần đỏ thắm trên đỉnh núi, năng lượng khuếch tán khiến người thoải mái vui vẻ như có ma lực vẫy tay mời gọi hắn. Linh lực trong đầu, chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du không tự chủ được bị lôi kéo chuyển động. Lục Thiếu Du rất rung động, năng lượng mạnh quá, nếu ta ăn nó sẽ được ích lợi rất nhiều. Lục Thiếu Du cảm giác chín trái thánh quả Vũ Linh, mắt hắn nóng rực. Ầm ầm ầm, ngọn núi lại rung rinh. Ánh sáng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ lan tràn lên đỉnh núi rồi chui vào chín trái cây nhỏ, màu sắc trái cây thoáng chốc đỏ rực. Vù vù vù, ngọn núi vừa mới ngừng rung thì lại có một luồng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ bò lên trên ngọn núi. Năng lượng khổng lồ hóa thành vòng sáng năng lượng to lớn đường kính trên trăm thước như núi lửa phun trào bắn vọt lên cao, xua tan dòng không khí trên bầu trời. Dòng năng lượng khổng lồ này tựa như pháo hoa khi đến không trung cao chót vót thì nổ cái bùm khuếch tán hình vòng cung. Như thể cả mật địa này hình thành màn sáng lơ lửng trên bầu trời, năng lượng bàng bạc đậm đặc đến mức khủng bố. Sắc cặp mắt rung động nhìn, chín trái thánh quả Vũ Linh trên ngọn núi có màu đỏ thắm, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khiến người thèm thuồng. Không biết là ai kêu lên, thánh quả Vũ Linh chín, mọi người tập trung nhìn vào chín trái thánh quả Vũ Linh. Thánh quả Vũ Linh, mắt ai nấy cũng đỏ ngầu. Hành động, giật mình qua đi, từng đợt chân khí cường đại tuôn ra, đám người nhảy vọt lên trên. Vù vù vù. Trong đám người có Phi Ưng Lăng Phong, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong là nhanh nhất. Chân khí xoay tròn dưới chân ba người, tốc độ nhanh như tia chớp. Không có gì bất ngờ, toàn là vũ kỹ thân pháp huyền cấp sơ giai phù quang lược ảnh. Cũng vào lúc này, chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du. Tiểu Long, chuẩn bị đi. Tiểu Long ở trên vai Lục Thiếu Du chớp mắt hóa thành luồng sáng bắn ra. Vù vù vù, hai người bóng người giờ nhanh như chớp lao lên, chín trái thánh quả Vũ Linh, chỉ chín người có được. Tốc độ của ai nhanh thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Phi Ưng Lăng Phong cười to bảo, ha ha ha, thánh quả Vũ Linh là của ta. Phi Ưng Lăng Phong với áo trắng như tuyết lao lên đỉnh núi trước, hướng tới trái thánh quả Vũ Linh gần nhất. Lúc này trên ngọn núi bỗng có bốn bóng yêu thú xuất hiện. Growl, tiếng thú gầm rung trời, bốn con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi. Mỗi con yêu thú biến ra thân hình trăm thước. Phi Ưng Lăng Phong định thò tay hái xuống trái thánh quả Vũ Linh thứ nhất thì đột nhiên một thân hình khổng lồ tốc độ nhanh hơn xuất hiện. Đôi cánh vỗ, không gian như bị cắt đứt, dòng khí cuồng bạo chấn văng Phi Ưng Lăng Phong ra. Cẩn thận, có yêu thú. Năm con yêu thú, toàn là yêu thú ngũ giai. Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa song đầu yêu dao, Huyết Ngọc yêu hổ, lùi lại nhanh. 18 người nhảy vọt lên giờ nhanh chóng đáp xuống sườn núi, nhìn chằm chằm bốn con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi lớn. Đám người hút ngụm khí lạnh, bốn con yêu thú khổng lồ, bốn khí thế cường đại đè xuống, toàn là đẳng cấp ngũ giai, trong đó cao nhất có ngũ giai hậu kỳ. Trên bầu trời, Nghịch Lân yêu bằng xoay quanh giữa không trung phát ra uy hiếp mạnh nhất mở miệng nói. Nhân loại, thánh quả này là của chúng ta, các ngươi hãy cút hết đi. Thân hình Nghịch Lân yêu bằng to trăm thước nhưng chưa phải bản thể lớn nhất, tuy nhiên uy thế nó phát ra đủ làm mọi người thấy áp lực. Vân Hồng Lăng hét lên, mọi người cẩn thận, cùng chung tay đối phó yêu thú. Cương khí hộ thân đã bao phủ người Vân Hồng Lăng. Ha ha ha, một bóng áo xanh bay vọt lên trời, chân khí vận chuyển dưới chân lao hướng ngọn núi. Vù vù vù, Thúy Ngọc cũng bay vút lên. Trong đám người giờ chỉ có Thúy Ngọc là nhẹ nhàng nhất, vì mỗi mình nàng biết chín trái thánh quả Vũ Linh đã định sẵn hết. Lục Thiếu Du đi ra tranh giành chỉ vì diễn màn kịch khiến người Vân Dương Tông tin tưởng. Triệu Kình Hải hét to một tiếng. Nhanh, cùng nhau lên, lấy được thánh quả Vũ Linh quan trọng hơn. Triệu Kình Hải thấy Lục Thiếu Du lao lên đỉnh núi trước tiên thế là gã cũng nhảy người lên theo. Chợt một thanh âm non nớt vang lên,

Ba người nhìn nhau, chậm rãi bước lên trước bao vây Lục Thiếu Du vào giữa. Thúy Ngọc bay ra, mắt chứa tia lạnh băng. Triệu Kình Hải, hôm nay chúng ta lại luận bàn đi. Khí thế trên người Thúy Ngọc không còn là nha đầu bình thường chẳng chút bắt mắt mà như một khối băng giá. Sóng gợn mờ nhạt khuếch tán quanh thân Thúy Ngọc làm đám người Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt nhíu chặt mày. Cơ mặt Triệu Kình Hải co giật, Thúy Ngọc, chuyện này không liên quan đến ngươi, cần gì nhất định phải xen vào. Triệu Kình Hải cảm nhận khí thế từ người Thúy Ngọc mạnh hơn trước nhiều, trong lòng rất giật mình. Triệu Kình Hải không bao giờ ngờ rằng một nha hoàn lại có thể trực tiếp đối kháng với gã, cường giả xếp hạng nhất Long Bảng. Thúy Ngọc lạnh lùng nói, hiện tại chuyện này đã liên quan đến ta, bao gồm Triệu gia các ngươi, ta tuyệt đối không buông tha. Không khí bỗng chốc lạnh băng, làm người rùng mình. Vân Hồng Lăng nghe Thúy Ngọc nói liền biến sắc mặt, Thúy Ngọc, cái này, Thúy Ngọc quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, chuyện này đã liên quan đến ta, ngươi đừng nói nhiều. Hôm nay ta muốn xem ai dám đụng vào Lục Thiếu Du. Khí lạnh lại phát ra, Thúy Ngọc nhìn ba người Triệu Kình Hải đăm đăm. Thúy Ngọc dứt lời, các đệ tử cảm nhận khí thế vô hình. Cái này mà là nha hoàn gì, với khí thế này, trong tất cả mọi người e rằng không ai đuổi kịp nàng. Khí thế không liên quan thực lực cá nhân, đó là khí thế kẻ bề trên vô hình. Không khí thoáng chốc căng thẳng, áp lực bao phủ trong lòng mọi người. Sắc mặt Triệu Kình Hải hoàn toàn âm trầm. Hừ, các ngươi lo đối phó yêu thú kia và Lục Thiếu Du, để ta giải quyết Thúy Ngọc. Triệu Kình Hải lại lao hướng Thúy Ngọc, gã đã quyết tâm sẽ đối phó Lục Thiếu Du. Nếu cho Lục Thiếu Du dùng thánh quả Vũ Linh thì về sau Triệu Kình Hải càng khó giải quyết hắn hơn. Lục Thiếu Du truyền âm bên tai Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, nàng cẩn thận một chút. Thúy Ngọc truyền âm đáp lại, yên tâm, trong thánh chỉ ta có đột phá, Triệu Kình Hải bây giờ không còn đấu lại ta nữa. Xoẹt, Triệu Kình Hải hoàn toàn bộc phát ra linh lực, gã lắc người lao hướng Thúy Ngọc. Thấy Triệu Kình Hải tấn công, sắc mặt Thúy Ngọc dần lạnh băng. Thúy Ngọc tiến lên trước một bước, linh lực vận chuyển trong người. Ánh sáng lấp lóe quanh thân Thúy Ngọc, linh lực vô hình phô thiên cái địa tuôn ra từ người nàng. Sóng gợn không gian lan tràn quanh Thúy Ngọc, khí thế cường đại phát ra từ cơ thể nàng. Chiến đao Khuất Đao Tuyệt, Hàn Phong, Đồng Phàn cảm nhận dao động từ người Thúy Ngọc thì rất ngạc nhiên. Khí thế đó không thua kém ai trong bọn họ, dường như còn mạnh hơn nhiều. Thực lực của Thúy Ngọc, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Thúy Ngọc vào được mật địa đã làm cả đám ngạc nhiên về thực lực của nàng, nhưng lúc này bọn họ mới biết nàng không chỉ cường đại, thực lực đó đã đến trình độ rất khủng bố. Triệu Kình Hải, hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận. Thúy Ngọc dứt lời người đã biến mất tại chỗ. Khi nàng lại xuất hiện thì đã là đang đánh nhau với Triệu Kình Hải. Bùm bùm, hai linh lực khổng lồ va chạm, linh lực hùng dũng tràn ngập trong không gian xen lẫn với công kích linh hồn, tiếng nổ vang lên. Tiểu Long nói, lão đại, vẫn như cũ, thực lực yếu cứ giao cho ta. Phải trên thân thể to lớn dựng đứng, lực uy hiếp cường đại khuếch tán, Tiểu Long lao hướng Tằng Sở Hùng. Tiểu tử, lần này ta sẽ không cho ngươi có cơ hội trốn nữa. Triệu Kình Thiên mới lạnh lùng quát xong trong mắt tràn ngập sát ý. Chân khí hùng hồn ngưng tụ thành quyền ấn nóng rực to lớn không chút khách sáo đập vào Lục Thiếu Du. Mắt Vân Hồng Lăng lộ tia lo âu, hồi hộp theo dõi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ hừ, hừ, nét mặt Lục Thiếu Du xa sầm, ống tay áo xanh vung lên, hắn lao tới trước. Lúc Lục Thiếu Du là vũ phách tứ trọng chỉ kém Triệu Kình Thiên một chút, giờ hắn là vũ phách thất trọng đỉnh phong, dù không thể giết gã nhưng đủ sức đối kháng. Có một Triệu Kình Thiên thì Lục Thiếu Du không sợ gì. Lục Thiếu Du vừa vung tay áo và trầm giọng quát, Thiên thủ liệt cương ấn, phá cho ta. Trưởng ấn bay ra từ ống tay áo Lục Thiếu Du, từng đợt trưởng ấn kéo một chuỗi tàn ảnh thoáng chốc tụ tập lại. Không gian đằng trước trưởng ấn cường đại dao động kịch liệt. Tiếp theo trưởng ấn và quyền ấn của Triệu Kình Thiên va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang lên điếc tai, quyền trưởng va chạm, kình phong đáng sợ khiến đất đai dưới chân hai người rạn nứt. Vô số đá vụn và từng lớp đất bị xới tung như vòi rồng. Một bóng người chật vật lùi ra khỏi kình khí cuồng bạo, đó là Triệu Kình Thiên. Lúc này cả người Lục Thiếu Du trùm thanh linh khải giáp, hắn cũng thụt lùi nhưng sắc mặt thì bình thường. Một quyền bị Lục Thiếu Du đẩy lùi, sắc mặt Triệu Kình Thiên âm trầm hơn và rất giật mình. Một tháng trước thực lực của Lục Thiếu Du không đến trình độ có thể đối kháng chính diện với gã. Lục Thiếu Du đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn Triệu Kình Thiên rồi đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, Tiểu Long ở phía xa, mắt hắn càng lạnh hơn. Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển chân khí dưới chân, từ trong kinh mạch to lớn tuôn ra chân khí hùng dũng. Thân mình kéo một chuỗi tàn ảnh xông lên. Lục Thiếu Du thi triển thân pháp phù quang lược ảnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Phía xa, đám người Hàn Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nét mặt xa sầm nói. Vũ Phách Thất Trọng, chương 478, không còn như xưa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bọn họ còn nhớ lúc Lục Thiếu Du đột phá vũ phách chỉ khoảng mấy tháng vậy mà bây giờ hắn đã đến vũ phách thất trọng, tốc độ này khủng bố còn hơn yêu nghiệt tu luyện như Vân Hồng Lăng. Hỏa Viêm Bảo, Phong Quyền Tàn Vân, khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện thì trong hai tay hắn tụ hai năng lượng thuộc tính khác nhau, hai lực lượng tuôn ra nhanh như tia chớp tụ tập lại. Một quả cầu lửa nóng cháy đốt không gian kêu xèo xèo, dòng không khí kinh khủng như bão tố vòi rồng rít gào cuồn cuộn mang theo vô số vết rạn nứt, lớp đất bị xới tốc lên cao rồi phô thiên cái địa rơi xuống. Hai luồng lực lượng cùng một lúc đổ ập vào Triệu Kình Thiên. Nhiều người nhìn cảnh tượng được mở rộng tầm mắt, thi triển vũ kỹ hai thuộc tính cùng một lúc, sao hắn làm được? Triệu Kình Thiên quan sát kỹ lực công kích hiện tại của Lục Thiếu Du, biểu tình trầm trọng. Sao bỗng mạnh nhiều như vậy? Lực công kích không giống vũ phách thất trọng mà đã đến đẳng cấp vũ xuất. Vù vù vù, Triệu Kình Thiên cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, kiếm quang xé gió cắt vỡ hư không khiến không gian chấn động, kinh khí rít gào liên tục, không gian sinh ra tiếng nổ đi đùng. Kiếm quang kéo theo tàn ảnh lan tràn, mang theo uy thế kinh khủng. Mặt Triệu Kình Thiên lạnh băng lao về hướng Lục Thiếu Du. Trong các cặp mắt theo dõi, đòn công kích của hai người lại va vào nhau. Lực lượng đụng chạm, vang tiếng nổ, bùm bùm bùm, không gian nổ xé một đường cong nóng cháy, như thể cả không gian bị chấn nát. Năng lượng khủng bố tràn ngập, trên sườn núi, mảng lớn lòng núi sụp xuống, gió bão khuếch tán mang theo kinh khí khủng bố lật tung sóng gợn không gian. Đám người đứng phía xa kinh thán. Không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du đến mức này. Xoẹt, trong kinh khí cuồng bạo Lục Thiếu Du thụt lùi lại, huyết khí sôi trào trong người hắn nhưng không đáng lo. Đôi mắt Lục Thiếu Du ẩn dưới thanh linh khải giáp càng lạnh. Xoẹt, Triệu Kình Thiên cũng bị đẩy lùi, sắc mặt trắng bệch. Hai chiêu so tài, Triệu Kình Thiên hoàn toàn không chiếm chút ưu thế nào. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, hừ, thì ra đây là hạng năm long bảng sao. Ánh mắt Triệu Kình Thiên vừa ngạc nhiên vừa lạnh lùng. Gã không nói gì nhưng không thể che giấu vẻ giật mình của gã. Bên kia truyền đến tiếng quát của Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc, là tự ngươi muốn xen vào dòng nước đục này, đừng trách ta không khách sáo. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, linh lực tuôn ra, Triệu Kình Hải vỗ trưởng ấn như sấm sét ập hướng Thúy Ngọc. Tuy trưởng ấn không to, lấp lánh ánh sáng chớp tắt, không khí nặng nề. Trong trưởng ấn xen lẫn công kích linh hồn, Đồng Phàn lộ biểu tình kinh thán. Triệu Kình Hải thi triển liệt linh trưởng, đây là vũ khí bí mật của hắn. Linh kỹ huyền cấp sơ giai. Phi Ưng Lăng Phong nhướng mày nói, không biết Thúy Ngọc có chặn lại nổi không. Triệu Kình Hải hét to một tiếng, liệt linh trưởng. Triệu Kình Hải mang theo trưởng ấn khủng bố đè xuống, chợt có tiếng quát, Triệu Kình Hải, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thủ ấn thay đổi, khí thế của Thúy Ngọc tăng vọt, sóng gợn không gian khuếch tán bốn phía. Một trưởng ấn từ không trung vươn ra, trưởng ấn ngưng tụ, linh hồn các đệ tử Vân Dương Tông gần đó thoáng chốc bị đè ép, ánh mắt kinh sợ nhìn Thúy Ngọc. Trường ấn ngưng tụ, mái tóc đen của Thúy Ngọc xõa ra. Nàng tiến lên một bước, trường ấn của nàng va chạm vào trường ấn Triệu Kình Hải ngưng tụ. Vèo vèo, hai trường ấn cường đại đụng chạm nhưng không vang lên tiếng nổ điếc tai, tiếng nổ đinh tai như óc như mọi người dự đoán mà chỉ như là chạm nhẹ. Sóng gợn không gian mảng lớn khuếch tán ra xa, hai trường ấn chồng lên nhau, rằng có khoảng một giây. Mọi người ngạc nhiên nhìn trên trường ấn của Thúy Ngọc chợt có từng đợt linh lực tuôn ra. Trường ấn do Triệu Kình Hải ngưng tụ bị đè bẹp. Bị trưởng ấn của Thúy Ngọc đè xuống. Vù vù vù, liệt linh trưởng của Triệu Kình Hải thoáng chốc nổ tung, cuối cùng biến thành hư vô. Cộp cộp cộp, Triệu Kình Hải lảo đảo bị đẩy lui hơn 10 bước. Triệu Kình Hải há mồm hộc máu. Phụt, sắc mặt Triệu Kình Hải bỗng chốc tái nhợt, trong lòng gã dâng trào nỗi kinh sợ, khó tin nhìn Thúy Ngọc chằm chằm. Triệu Kình Hải biết rõ nhất uy lực của liệt linh trưởng, linh kỹ huyền cấp sơ giai, dù là linh tướng tứ trọng bình thường khi đối đầu với gã cũng khó thể trực tiếp đỡ đòn. Nhưng bây giờ liệt linh trưởng của Triệu Kình Hải bị nha hoàn Thúy Ngọc phá thẳng tay như không chịu nổi một kích, điều này khiến gã rất khó tin. Triệu Kình Hải nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, gã không tin được. Sao ngươi phá liệt linh trưởng của ta được? Gã là đệ nhất long bảng, sao có thể bị một nha hoàn ẩn đánh bại? Liệt linh trưởng chỉ là linh kỹ huyền cấp sơ giai, tưởng ghê gớm lắm sao? Mới rồi ta thi triển là linh kỹ huyền cấp trung giai. Thúy Ngọc nét mặt xa sầm nói. Nếu không phải vì không muốn tông chủ khó xử thì ta đã giết ngươi ngay bây giờ. Nhưng lần sau ta sẽ không khách sáo lấy đi mạng của ngươi. Nghe Thúy Ngọc nói, đám người ở phía xa kinh thán. Linh kỹ huyền cấp trung giai, bản thân bọn họ là người nổi bật trong số thế hệ trẻ Vân Dương Tông nhưng không phải mỗi người đều có thể tu luyện vũ kỹ hay linh kỹ huyền cấp trung giai, cao nhất đến huyền cấp sơ giai là cùng. Không ngờ Thúy Ngọc lại thi triển ra linh kỹ huyền cấp trung giai. Tiểu Long tức giận gầm gừ, xèo xèo. Lưỡi thè ra rụt vào, thân thể cao lớn ngẩng đầu tựa như ngọn núi nhỏ khoanh vòng lại. Vốn cơ thể tiểu long không đến 300 thước giờ thì đã dài 400 thước, kích cỡ to 7, 8 thước, phải hơi mở rộng tràn ngập lửa ánh vàng lập lòe. Tiểu Long toát ra uy hiếp khiến Tằng Sở Hùng kinh sợ. Tằng Sở Hùng nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, lúc này gã rất chật vật. Lần trước Tằng Sở Hùng còn đấu lại yêu thú này được nhưng bây giờ gã cảm giác không thể đánh lại. Tằng Sở Hùng cắn răng lại lao hướng Tiểu Long, tay cầm cây đại đao màu lam phủ lớp hơi nước. Xoẹt xoẹt xoẹt, đao quang chém ra xuyên thấu không gian thẳng hướng Tiểu Long. Đao quang chém xuống thoáng chốc đến trước mặt Tiểu Long, thực lực vũ tướng nhất trọng, đòn công kích này của Tằng Sở Hùng xứng là siêu cường đại. Tiểu Long không nhúc nhích, mắt thấy đao của Tằng Sở Hùng chém tới, Tiểu Long co duỗi lưỡi. Khi còn cách nhau khoảng 50 thước, Tiểu Long đột phá mạnh bạo. Cơ thể to lớn cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên, nó dựa vào thân thể khổng lồ thế xé gió bay đi. Tiểu Long há mồm máu, lửa màu vàng cuồng bạo phun ra. Lửa màu vàng phun ra không trung, nơi đi qua sóng gợn thoáng chốc bị đốt thành xương khói rồi bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cùng lúc đó, đao quang của Tằng Sở Hùng chém xuống lửa vàng Tiểu Long phun ra, đao quang như sóng gợn không gian bị đốt thành làn khói, đó là do nhiệt độ cao khủng bố bốc hơi. Đối mặt ngọn lửa khủng bố thế này Tằng Sở Hùng muốn trốn ngay, nhưng tốc độ của gã làm sao bằng Tiểu Long. Tằng Sở Hùng đang định lùi nhanh thì ngọn lửa vàng kinh khủng kia đã đến đỉnh đầu của gã. Chương 479, huyền cấp trung giai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vù vù vù, biểu tình Tằng Sở Hùng hoảng hốt, tim gã đập nhanh, tay cầm trường đao lại chém hướng Tiểu Long. Xèo xèo, cơ thể to lớn của Tiểu Long đè xuống, lửa màu vàng khủng bố phun ra từ miệng đỏ đổ ập xuống. Trường đao trong tay Tằng Sở Hùng hiện lên ánh hồng, sau đó bị đốt thành màu đỏ thẫm. Cũng trong khoảnh khắc này, ngọn lửa vàng khủng bố bao phủ mang theo kình phong nóng cháy cường đại không chỗ không ở xâm nhập vào người Tằng Sở Hùng. A, đối mặt ngọn lửa vàng cực độ khủng bố, chân khí trong người Tằng Sở Hùng cuối cùng tuôn ra ngưng tụ cương khí hộ thân trước mặt. Thoáng chốc lửa của Tiểu Long bao phủ cương khí hộ thân, ngọn lửa này không có chỗ nào không vào được, chớp mắt phá hủy hộ thân cương khí hộ thân Tằng Sở Hùng bày ra chui vào người gã. Đau đớn làm Tằng Sở Hùng hét lên thảm thiết, Tằng Sở Hùng phun ngụm máu đỏ, cơ thể bay ngược ra cuối cùng nặng nề lăn xuống sườn núi. Đám người Hàn Phong, Khuất Đao tuyệt kinh thán, yêu thú thật kinh khủng, Tằng Sở Hùng không phải kẻ yếu, gã là vũ tướng nhất trọng. Nhưng Tằng Sở Hùng bị yêu thú kỳ dị này công kích trọng thương, ngọn lửa khủng bố làm bọn họ đứng từ xa nghĩ mà sợ. Khi Tiểu Long lại định tấn công tiếp thì Lục Thiếu Du lên tiếng. Tiểu Long, chừa mạng hắn lại, vù vù vù, cơ thể to lớn rút nhỏ lại, Tiểu Long nhảy ngay lên vai Lục Thiếu Du. Lão đại, sao không cho đệ giết hắn? Lục Thiếu Du nói, giết hắn có gì khó? Tùy thời đều được, nhưng nơi này là mật địa, nếu giết hắn sẽ có rắc rối lớn. Trong lòng Lục Thiếu Du rất muốn giết mấy người kia nhưng còn trong mật địa, giết bọn họ trước mắt bao người thì không được. Vân Tiếu Thiên đã nói trước, nếu ai giết đồng môn, dù là người nào sẽ bị đánh chết, gia tộc cũng chịu liên lụy. Còn chưa lấy được xích đồng vạn năm, Lục Thiếu Du còn cần ở lại Vân Dương Tông, dù hắn giết ba người này thì cũng nên hành động trong âm thầm, giờ chưa phải là lúc. Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc, Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du phải nhanh chóng thôn phệ, luyện hóa thánh quả vũ linh không thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Thúy Ngọc thu về khí thế cất bước đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Hai huynh đệ Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên cơ mặt co giật nhìn Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc đăm đăm nhưng không tấn công tiếp. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, các ngươi không có bản lĩnh chiếm thánh quả vũ linh rồi. Ta đi trước đây, lần này tha cho các ngươi, có lần sau thì các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Lục Thiếu Du nhìn Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên chằm chằm, đôi cánh chân khí sau lưng hắn vỗ một cái, ôm eo Thúy Ngọc bay đi. Thấy Lục Thiếu Du ôm Thúy Ngọc đi, Vân Hồng Lăng tức giận dậm chân, hét to. Tiểu tặc, tên khốn kia, ngươi không thèm nói câu nào với ta sao? Hàn Phong tới gần Vân Hồng Lăng, nói, sư muội mau ăn thánh quả vũ linh đi, càng ăn sớm chừng nào càng có hiệu quả cao chừng nấy, ta sẽ hộ pháp giúp nàng. Vân Hồng Lăng oán hận nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du khuất xa, nàng hầm hừ. Hừ, Vân Hồng Lăng cảm thấy rất uất ức, hai mắt đầy nước. Lúc này mọi người vẫn còn rất rung động, thực lực của Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc và cả yêu thú kia thật khủng bố. Đệ nhất Long Bảng, từ nay Triệu Kình Hải có danh không thực. Người đứng đầu Long Bảng là Thúy Ngọc chứ không phải Triệu Kình Hải nữa. Lục Thiếu Du thì đấu trực diện với Triệu Kình Thiên, thực lực của hắn chắc cũng lọt vào năm top đầu Long Bảng, giờ lại được một trái thánh quả vũ linh, đột phá gần ngay trước mắt, thực lực của hắn sẽ càng khủng bố nữa. Hai huynh đệ Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên lộ ánh mắt oán hận rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Đại thế đã mất, Lục Thiếu Du đã sơ thành căn cơ cộng thêm Thúy Ngọc và yêu thú, bọn họ không đối phó hắn được nữa, chỉ đành ra ngoài mật địa rồi tìm cách khác. Mắt Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên hấp háy, buộc lòng nuốt xuống lửa giận và lạnh lùng. Lục thiếu du được một trái thánh quả vũ linh, sau khi ăn chắc chắn sẽ lại đột phá, rất có thể trực tiếp đến vũ tướng. Ước chừng còn 3 tháng trong mật địa, đến lượt bọn họ trốn tránh. Vẫn trong hang dưới lòng đất, Nghịch Lân yêu bằng hành lễ với Tiểu Long. Kính chào yêu vương, Lục thiếu du nhìn chằm chằm trong hang. Thần dị thật, dòng khí năng lượng liên miên không ngừng vào tới đã biến mất, cái hang vốn tràn ngập xương khói giờ trở nên rõ ràng hơn. Nóc nham thạch đen bóng treo nhiều thạch nhũ, các giọt nước trắng sữa chậm rãi nhỏ vào ao nước. Chất nước trong ao giờ đã trong veo hơn một chút, dây leo khổng lồ chính giữa ao nước lúc này không còn tỏa sáng, loáng thoáng hơi khô vàng. Ban đầu cho người cảm giác năng lượng bàng bạc giờ đã phục hồi trở về tĩnh lặng. Thúy Ngọc khẽ nói, năng lượng đã biến mất. Huyết Ngọc yêu hổ nói, năng lượng bên trong chỉ có một tháng, ba năm sau mới lại xuất hiện. Nghịch Lân yêu bằng dương đôi cánh, chủ nhân, đây là thánh quả. Trên vảy cánh Nghịch Lân yêu bằng có 6 trái linh quả to nhỏ cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. 6 trái thánh quả vũ linh xuất hiện, trong hang lại tràn ngập khí tức năng lượng đậm đặc. Lục thiếu du cười gian, hắc hắc, tay Lục thiếu du cầm sẵn 5 cái hộp ngọc cất 5 trái thánh quả vũ linh, còn trái cuối thì giao cho Tiểu Long. Tiểu Long, hãy nuốt trái này vào đi. Thúy Ngọc nhìn Lục thiếu du chằm chằm, nàng cười khổ. Những chuyện này chắc chỉ có mình nàng biết, người khác trong Vân Dương Tông còn tưởng 6 trái thánh quả vũ linh bị yêu thú cướp đi. Ai mà ngờ tất cả do Lục Thiếu Du âm thầm sắp đặt. Có 6 trái thánh quả vũ linh bị Lục Thiếu Du thu vào túi. Vù vù vù, lúc này ao nước dao động rồi một bóng trắng lao ra ngoài, chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lục Thiếu Du quan sát khí tức trên người Cửu Vĩ Yêu Hồ, tinh thần cảm giác trong một tháng này nàng đã mạnh hơn nhiều. Bạch Linh tiểu thư, tu luyện ra sao rồi? Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh mở mắt ra, mắt bắn tia sáng. Cũng thu được lợi ích kha khá, năng lượng thánh chỉ đã khô, ta có tu luyện tiếp cũng vô dụng. Đã lấy được thánh quả rồi đúng không? Lục thiếu du đáp, đã lấy được rồi, Cửu Vĩ yêu hồ trả lời. Vậy chúng ta mau trở về đi, các ngươi cần nhanh chóng nuốt thánh quả ngay đi, càng ăn sớm thì hiệu quả càng tốt. Ta cũng sẽ bế quan lần nữa, chắc chuẩn bị đột phá. Hai người và đàn thú rời khỏi hang, khi lại vào trùng động thì đám đệ tử Vân Dương Tông trên ngọn núi cũng bất đắc dĩ rời đi. Không ai ngờ 9 trái thánh quả vũ linh có 6 bị yêu thú cướp đi. Phi Ưng Lăng Phong nói, tuy không lấy được thánh quả vũ linh nhưng năng lượng trong mật địa này cần 3 tháng nữa mới hoàn toàn biến mất. Mọi người hãy cố gắng tu luyện trong 3 tháng này đi. Cả đám cười khổ, giờ chỉ đành vậy. May mắn năng lượng trong mật địa còn đó, nhưng đang từ từ tan biến. Thừa dịp này tu luyện nhanh hơn là tu luyện bên ngoài. Vân Hồng Lăng nói, ta cần tìm một chỗ bế quan để luyện hóa thánh quả vũ linh đã.